Chương 13, mua xe 2. Cái kia vị tiên sinh này, mời đến phòng làm việc của ta nói đi. Quản lý gặp Chu Thiên rời đi, thì đối Lăng Vân nói đến. Lăng Vân gật gật đầu, mang theo nữ nhi theo quản lý đằng sau đi văn phòng. Mời ngồi, Tiểu Trịnh A, đi rót cốc nước. Cái này Tiểu Trịnh cũng là vừa mới mang Lăng Vân đi xem xe KIV kia. Tiểu Trịnh ồ một tiếng, quay người rời đi văn phòng. Nghe nói vị tiên sinh này muốn mua bẹn nhỉ vừa ngồi xuống quản lý thì hỏi thăm đến. Lăng Vân nhẹ gật đầu biểu thị là như vậy, quản lý nhìn đến Lăng Vân động tác, bắt đầu quan sát Lăng Vân đến, trong lòng suy nghĩ, còn trẻ như vậy, có thế có tiền như vậy nhất định là cái phú nhị đại, nhưng là bộ quần áo này lại không giống. Xin hỏi vị tiên sinh này quý danh đâu, quản lý nhìn hồi lâu lại hỏi một câu. Lúc này Tiểu Trịnh bưng ba chén nước đi đến, cấp Lăng Vân trước mặt thả hai chén, sau đó lại nhu thuận đi ra. Ta họ Lăng, xin hỏi quản lý hỏi chuyện này để làm gì? Lăng Vân nói xong uống một hớp nước, sau đó nhìn chằm chằm quản lý. Quản lý nghe được họ Lăng, bắt đầu nhớ lại náo hải những cái kia công tử nhà giàu đến, nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nào có họ Lăng. Không có gì, không có gì, chỉ là lẫn nhau tìm hiểu một chút, đối ta họ Lý, là nơi này quản lý, đây là danh thiếp của ta. Nói quản lý theo trong ngăn kéo lấy ra một tấm danh thiếp hai tay đưa cho Lăng Vân, Lăng Vân nhìn một chút, cũng liền đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Lăng tiên sinh, tình huống vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, tiệm chúng ta trước kia bẹn ní bị Chu tiên sinh mua đi, nếu như ngài còn cần, ta có thể đi gần nhất cửa hàng điều tới, nhưng là trước mắt chỉ còn lại có đỉnh phối, vừa mới Chu tiên sinh mua đó là một cái bên trong phối, không sai biệt lắm 2,8 triệu, đỉnh phối, ân 4 triệu hai bên đi. Lý quản lý nói 4 triệu hai bên thời điểm còn dừng lại một chút, nhìn một chút Lăng Vân biểu lộ, Lăng Vân nơi nào có biểu lộ, 4 triệu mà thôi, đều không coi vào đâu, trong thẻ còn có hơn 8 triệu đây. Lý quản lý gặp Lăng Vân không có có phản ứng gì, nói tiếp đến, còn có Lăng tiên sinh, nếu như cần điều, chúng ta nơi này quy định cần giao phó xe cộ giá trị một nửa tiền đặt cọc, nếu như ngài đến lúc đó không có tới giao số dư, tiền đặt cọc thế nhưng là không lùi, nếu như Lăng tiên sinh nghĩ kỹ, thì ở cái này trên hợp đồng mặt ký tên đi. Lý quản lý cũng cho rằng Lăng Vân không có thực lực này, liền lấy ra dự bị hợp đồng đưa cho Lăng Vân, Lăng Vân nhìn cũng chưa từng nhìn liền nói đến, Lý quản lý, như vậy đi, hợp đồng ta thì không ký, ngươi trực tiếp cầm chính thức mua xe hợp đồng tới đi, ta trước cho ngươi giao 4 triệu, sau đó chờ xe sau khi tới, không đủ ta lại tiếp tế ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu, cũng là nhất định muốn ngày mai có thế cờ mở tới xe. Lăng Vân lại đem hợp đồng đưa trở về, Lý quản lý hoàn toàn không thể tin được vừa mới chính mình nghe được cái gì, trong lòng một trận cuồng hỉ, nghĩ đến, hôm nay là ngày gì, đầu tiên là Chu Thiên mua chiếc hơn 2 triệu bèn nhì, lại tới cái gì Lăng tiên sinh, lại muốn mua cái 4 triệu bèn nhì, chỉ cần cái này 2 chiếc xe bán đi, 1 năm hiệu suất đều hoàn thành đi. Lăng Vân gặp Lý quản lý nửa ngày không có phản ứng, thì hô, Lý quản lý ngươi là không tin ta còn là thế nào dạng này, ngươi trước quét thẻ chúng ta lại ký hợp đồng có thể a. Lăng Vân cũng là nghĩ nhanh điểm xong việc đi nhanh một chút, dù sao tại xe này trong tiệm ngây người gần nửa canh giờ, tố đều tố chết rồi. Lý quản lý cái này mới phản ứng được, vội vàng xuất ra công ty dùng tờ OS máy, để Lăng Vân quét thẻ, sau đó lại lấy ra một phần hợp đồng, cho hắn ký tên, Lăng Vân cũng không sao cả nhìn, liền đem chữ ký. Lý quản lý nhìn đến tờ OS tiểu phiếu ra sau khi đến, biết trả tiền thành công, đó là một cái hưng phấn, nói đến, Lăng tiên sinh, vừa mới ta thất thố, thật xin lỗi, cái này là của ngài tiểu phiếu, xin ngài cất kỹ, còn có hợp đồng, chậm nhất trưa mai. Xe khẳng định đến vì biểu đạt thấy náy của ta, ta miễn phí đem bảo dưỡng kỳ hạn cho ngài kéo dài lớn 2 năm, không, 3 năm. Lý quản lý điểm ấy quyền hạn vẫn phải có, Lăng Vân cũng không muốn nói chuyện nhiều, cầm lấy đồ vật liền chuẩn bị mang theo tiểu. Ra hỏa rời đi. Ngay tại mở cửa thời điểm, lại phát hiện cái kia nữ nhân viên bán hàng, nhìn đến Lăng Vân đi ra ngoài, nói đến, quỷ nghèo, còn có mua hay không rồi vẫn là đi đối diện mua Mitsubishi đi. Nàng vừa nói xong. Liền thấy kinh lý của mình ở phía sau đuổi theo chạy ra hô đến, Lăng tiên sinh, Lăng tiên sinh, ngài chờ ta một chút, đây là danh thiếp của ta, ngài quên cầm. Lăng Vân nghe được Lý quản lý thanh âm cũng liền ngừng lại, tiếp nhận Lý quản lý danh thiếp về sau, nói một tiếng gặp lại sau liền rời đi. Lý quản lý một mực đưa mắt nhìn Lăng Vân hai cha và con gái biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong mới trở lại cửa hàng. Cửa hàng. Quản lý bọn họ nữ tiêu thụ có chút khẩn trương nói đến, há? Ngươi nói là Lăng tiên sinh sao hắn mua? Lý quản lý nói rất tùy ý, nhưng là nữ tiêu thụ rất không bình tĩnh, mua bên cạnh Chu Thiên ngược lại là cảm thấy kỳ quái, trong lòng có dự định.